Bất diệt bá thể quyết, chương 1441, mộ kình thương thứ ở trên thân. Góc truyện audio.com, thần kỳ hang động chỗ, mộ khiếu kiếm tại ba người nâng hạ, miễn cưỡng đứng dậy, rung động mà nhìn xem hang đá bên trong chỗ chiến đấu phát sinh. Chúng ta xem thường cái này mộ phong, thật không nghĩ tới, lá bài tẩy của hắn nhiều như vậy, thậm chí còn có võ đế cấp bậc âm hồn. Mộ khiếu kiếm ánh mắt hung ác nham hiểm, rất là không phục nói. Đúng vậy a, còn tốt lần này kình thương đại nhân lưu lại một tay, vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, thật không nghĩ tới chiêu này còn thật dùng tới. Kình thương đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, chỉ sợ hẳn là tính đến một bước này đi cho nên mới sẽ giữ lại một tay. Còn lại ba người nhao nhao chụp lên mộ kình thương mông ngựa, hiện tại đối với mộ kình thương có thể nói là cực tận sùng bái. Mộ khiếu kiếm cũng đối với mộ kình thương rất là bái phục, ánh mắt của hắn xuyên qua nham thương chi hải, rơi tại bị mộ kình thương cùng tím đen trường kiếm vây lại mộ phong cùng mạn châu ma nữ, cười lạnh liên tục. Hiện tại cái này mộ phong là chắp cánh khó thoát. Còn có cái này mạn châu ma nữ thật sự là đến tìm chết, là cố ý cho cái này mộ phong chôn cùng tới đi. Mộ khiếu kiếm cười đắc ý, chỉ là hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó đã nhìn thấy hắn cảnh vật trước mắt triệt để thay đổi. Hắn nhìn thấy mộ kình thương dẫn theo thanh phong thần kiếm một mình đánh tới, cũng cảm nhận được sau lưng kinh khủng sắc bén kiếm ý, mà ở bên cạnh hắn, thì là hắn trong đội ngũ cận tồn trong ba người một người, hắn trên mặt cũng là mang theo khoái ý tiếu. Dung, đây là, tình huống như thế nào? Mộ khiếu kiếm vừa bốc lên ý nghĩ này, liền trơ mắt nhìn thanh phong thần kiếm quán xuyên đầu của hắn, mà sau lưng tím đen trường kiếm đâm vào hắn sau tâm. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, chính là ý thức triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Mà một người khác thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên, tại chỗ vẫn lạc. Mộ khiếu kiếm, mộ kình thương nụ cười trên mặt đọng lại, nhìn trước mắt bị chính mình đâm chết mộ thần phủ đệ nhất thiên tài cùng một tên khác thiên tài, sắc mặt triệt để thay đổi. Mộ phong, ngươi làm cái gì? Mộ kình thương bỗng nhiên quay đầu, vừa lúc trông thấy thần kỳ miệng huyệt động, mộ phong ôm lấy mạn châu ma nữ ra hiện ra tại đó. Mà mộ thần phủ đội ngũ may mắn còn sống sót hai người, trên mặt đều còn mang theo ý cười, liền bị mộ phong một cước một cái đạp nhập phía dưới nham tương chi hải. Chết, mộ kình thương tốc độ cực nhanh, quay người lao đi, mang theo tím đen trường kiếm ngang qua trời cao, lướt về phía thần kỳ miệng huyệt động. Nhưng khiến sắc mặt hắn khó coi là, mộ phong cùng mạn châu ma nữ lần nữa biến mất, xuất hiện tại hắn mũi kiếm trước mặt là mộ thần phủ đội ngũ còn sót lại hai người. Mộ kình thương vốn định muốn thu ở thanh phong thần kiếm, nhưng kiếm này kiếm khí quá cường đại, hắn mặc dù thu kiếm thế, nhưng chỗ tản ra kiếm khí quá kinh khủng, càng đem trước mắt không biết làm sao hai tên mộ thần phủ tử đệ cho quấy thành vỡ nát. Tiểu tạp trùng, ta muốn ngươi thường mạng. Mộ kình thương tức hồn hền, kinh khủng thần niệm giống như thủy triều tuôn ra ra, một mực khóa định nham tương hạ mộ phong, cả người vọt lên đi qua. Giờ phút này, mộ phong thì là ôm mạn châu ma nữ nhảy vào nham tương chi hải bên trong, tâm thần lập tức câu thông cửu huyên. Sau đó, hai người chính là biến mất tại nham tương chi hải bên trong, tiến vào kim thư không gian. Mà kim thư thì là hóa thành một đạo kim mang, tốc độ cực nhanh hướng lấy nham tương chỗ sâu lao đi, tốc độ kia nhanh, vượt xa quá mộ kình thương. Mộ kình thương xông vào nham tương bên trong, tóe lên vô số nham tương cột nước. Nhưng rất nhanh, hắn lại từ nham tương chi hải bên trong vọt ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện tại hắn tiến vào nham tương chi hải nháy mắt vốn nên bị hắn thần niệm tỏa định mộ phong, chợt tiêu thất vô tung. Không có khả năng, rõ ràng thần niệm của ta đã khóa định hắn, vì sao vừa tiến vào nham tương chi hải, liền ly kỳ biến mất đâu. Mộ kình thương tức hồn hền, diện mục dữ tợn. Không cam lòng lại mấy lần chui vào nham tương chi hải bên trong, nhưng đều không quả. Đừng tìm, người thần niệm gãy mất chỉ sợ là bởi vì cái kia mộ phong tại tiến vào nham tương nháy mắt liền tiến vào mặt khác không gian, cho nên mới có thể nháy mắt bóp đoạn ngươi thần niệm. Đột nhiên, mộ kình thương trong đầu vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Ý của ngài là, mộ kình thương trong lòng hơi động liền vội cung kính nói. Hoặc là chính là kẻ này nháy mắt liền truyền tống rời đi nơi đây, hoặc là kẻ này trên người liền có cái nào đó có thể gánh chịu vật sống không gian thần khí. Bằng không, hắn há có thể nháy mắt bóp đoạn ngươi thần niệm đâu. Cái kia đạo âm lạnh thanh âm lần nữa vang lên, mộ kình thương lông mày nhíu lên, nói, mới căn bản không có bất luận cái gì truyền tống ba động, thuyết minh cái này mộ phong cũng không có. Sử dụng truyền tống trận, mà là rất có thể là hắn trên người có không gian thần khí. Mộ Kình Thương tự nhiên nghe nói qua không gian thần khí, chỗ lấy xưng là thần khí tự nhiên là bởi vì này khí có thể chứa vật sống, đây chính là bình thường không gian linh khí không có công năng a, mà lại không gian thần khí so đế vực có thể dễ dàng hơn, đế vực triển khai đến thu hồi, đều cần hao tổn tốn thời gian, mà không gian thần khí có thể trong nháy mắt thu nạp, lấy ra bên trong vật sống, tại khẩn cấp quan đầu trong chớp nhoáng này thu nạp có thể là cực kỳ hữu dụng. Chỉ là không gian thần khí cực kỳ khó được, cho dù là đại lộ bên trên cổ xưa nhất cổ tịch ghi chép cũng rất ít, nghe nói là viễn cổ thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua bảo vật. Nhưng từ khi kim cổ đến nay, như thế bảo vật liền rốt cuộc chưa từng xuất thế. Kẻ này trên người có đại cơ duyên, khó trách lúc trước hắn bị cướp đi vương thể huyết mạch về sau còn có thể như thế nhanh quật khởi, chỉ sợ là thu được cái nào đó rất cường đại truyền thừa đi. Mộ Kình Thương trong đầu cái kia âm lãnh thanh âm yếu ớt vang lên, dường như than thở. Mộ Kình Thương ánh mắt lấp lóe, cung kính nói, đại nhân. Luận truyền thừa, mảnh này đại lục còn có ai truyền thừa so được bên trên ngài sao? Ha ha, mảnh này đại lục bất luận cái gì sinh linh đều không thể cùng ta đánh đồng, nếu là thời kỳ viễn cổ cường đại nhất đám kia sinh linh, ở trước mặt ta ngược lại còn đủ nhìn, nhưng hiện tại nha. Nói đến đây, cái kia âm lãnh thanh âm ngữ khí rất là khinh thường. Đại nhân mới là mảnh này đại lục mạnh nhất người, Mộ Kình Thương tiếu dung trở nên có chút nịnh nọt. Không cần chụp mông ngựa của ta, cái này Mộ Phong không đơn giản, tương lai chính là cái họa lớn. Bất quá chúng ta cũng không sợ, chỉ cần ta mưu đồ có thể thuận lợi tiến hành, chỉ là Mộ Phong tính cái gì. Liền xem như viễn cổ những cường giả kia phục sinh cũng đem tại trước mặt bàn tọa đền tội. Âm lãnh thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, đại nhân nói cực phải, Mộ Kình Thương ăn nói khép nép nói, đi thôi, lần này lịch luyện vừa kết thúc cái kia sách vũ liền sẽ dẫn người tiến vào táng long quật chỗ sâu. Mà tại cái kia chỗ sâu, có thứ mà ta cần. Thứ này, đối với ta cũng cực kỳ mấu chốt, không được có bất kỳ sơ thất nào. Âm lãnh thanh âm yếu ớt tại Mộ Kình Thương trong lòng vang lên. Đại nhân yên tâm, lần này định sẽ không để ngài thất vọng. Mộ Kình Thương hư không thi lễ một cái tu hồi thanh phong thần kiếm cùng tím đen trường kiếm trên. Mặt cơ thịt xương cốt tại không ngừng biến hóa, lần nữa biến thành thường thường không có gì lạ thanh niên bộ dáng, mà hắn trên người khí tức cũng không ngừng bị áp chế, cuối cùng áp chế đến trung giai võ tông trình độ. Hắn vừa xài bước ra, xông vào thần kỳ hang động chỗ sâu. Cách chương,